Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là trộm thì bà cũng chỉ năn nỉ chúng buông tha, cho chúng ít tiền bạc, chứ sức già làm sao chống lại được bọn trộm cắp. Nhưng vừa bước đến nhà bếp, bà kinh hồn bạc vía khi thấy Minh đang gặm xác của một con chuột chết. Minh ăn ngấu nghiến, tựa như cái món đó rất ngon. Máu của con chuột thấm ướt cả miệng cậu. Minh vừa thấy bà, liền vội vã quay trở về phòng, chốt cửa lại. Thấy Minh như vậy, bà chỉ biết quỳ đó mà khóc. Cứ tưởng rằng người bị chó dại cắn sẽ có bản tính như một con thú hoang thích ăn thịt sống. Ban ngày, bà mua thịt về làm cơm. Nhưng trong chén cơm của Minh, bà để thêm một ít thịt lợn sống. Tuyệt nhiên, Minh không ăn cơm, mà chỉ ăn mấy miếng thịt đó. Đến hôm qua, Minh ở trong phòng nghe thấy ông Hoang mang một con gà mái dậu định sớm mai sẽ giết thịt. Tối đêm đó, nó đã lẻn ra ngoài bắt con gà và ăn sống. Khi cắn cổ và rút gần hết máu, con tiểu quỷ nhập tràng này phát hiện có người đang nhìn trộm, liền quan sát con gà và trở về phòng. Minh nhìn bà Hoang một cách quỷ quái. Bà ngoại đã cho cháu ăn, cũng chính là bà đã gửi tấm bùa yêu nghiệt ấy để giải thoát cháu. Cháu yêu bà lắm, bà cố chịu một chút nha, sẽ không có đau lắm đâu. Trên cổ của bà Hoang đã không còn tấm bùa của Bính. Lý do là lúc đi ngủ, bà thấy dướng díu nên đã tháo ra để dưới gối. Nửa đêm đầu canh năm, bà lẻn ra khỏi phòng mang xác con gà mà ông Hoang giấu ban sáng đem đến cho Minh ăn. Bà rón rén bước tới phòng của Minh. Dường như nó cảm giác được có bà ngoại của mình, liền nói. Ngoại ơi, ngoại tháo tờ giấy dán ở trên phòng giùm con đi, con sợ. Lời nói như có ma lực, bà Hoang làm theo, nhưng không hề biết mình đang làm cái gì. Tấm bùa vừa tháo ra thì cửa phòng Minh bật mở. Con quỷ lao ra ngoài tóm chặt lấy bà Hoang. Bà Hoang định la lên, nhưng nó đã nhanh tay siết chặt lấy cổ họng. Cụ Hoang giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy bà đâu. Cửa phòng lại khép hờ, linh tính có chuyện chẳng lành. Ông vội lao ra ngoài thì vừa đó có con quỷ đang siết cổ bà Hoang gần chết. Ông lao tới định cứu bà thì con quỷ đánh ông văng ra xa. Ông ngã tới cái bàn, làm cái nồi rớt xuống vỡ nát. Tiếng động đó đã làm cho Bính giật mình và lao ra khỏi phòng. Bính trừng mắt, tay cầm vội lá bùa thủ thế và hét lớn. Minh, cậu hãy thả bà Quang ra, mau mau quay đầu là bờ. Giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu cậu vẫn cứng đầu, ta buộc lòng phải đánh cậu đến hồn phi phách tán. Con quỷ Minh bỗng cười ngặt nghẽo, giọng cười của nó tựa như tiếng sói tru, lạnh lót như tiếng gọi vong hồn của ma quỷ. Minh nói giọng lạnh lẽo. Tên đạo sĩ thúi nhà ngươi không biết hay sao, một khi ta đã ăn thịt uống máu con người thì những đạo bùa của nhà ngươi đối với ta không khác gì một tờ giấy lộn. Rủi cho tên thầy thuốc đêm hôm qua đã co giò chạy nhanh, nên bây giờ ta đành phải ăn thịt của bà ngoại. Nhân tính trong người của ta hình như đã trỗi dậy, tự nhiên lòng ta cảm thấy chua xót như thế nào đó. Vừa nói dứt lời, con quỷ đã cắm phập hai cái răng nanh nhọn quắc vào cổ của bà Hoang. Nó còn ngoái cái đầu để cái lỗ cắn bị khoét ra to, máu phun xối xả. Cụ Hoang lao người đến cứu bà thì bị bồi thêm một đạp, đập đầu vào cạnh bàn ngất xỉu. Thấy Bính toàn có ý định xông vào, nó xô cái xác của bà Hoang cản đường rồi lập tức phóng ra khỏi nhà. Bính nhanh chóng đuổi theo, nhưng nó đã đứng chờ anh ở giữa xưởng gỗ. Hai con mắt của con quỷ này đã chuyển từ trắng sang màu đỏ máu, mặt mày trở nên hung tợn, kinh khiếp vô cùng. Bính dự liệu sẽ vô cùng khó khăn. Bất chợt, con quỷ Minh giơ tay lên, dùng ngón trỏ ngoắt Bính lại, tỏ vẻ thách thức. Bính liền cầm hai đạo bùa chạy sọc tới, một tay dán lên trán, một tay dán vào lưng con quỷ. Khựng lại một chút, hai lá bùa bốc cháy thành tro bụi. Con quỷ quay sang dùng tay hất mạnh Bính một cái, khiến cho anh ngã túi bụi. Con quỷ lại cười lên một cách quỷ dị. Không phải ta đã cảnh báo người trước rồi hay sao? Bùa chú của người đối với ta không khác gì một trò trẻ con đâu. Bính choàng dậy, hạ thấp người ôm chân con quỷ từ phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net